Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Yêu khí chi thạch mang đến kinh biến. Hóa ra là như vậy. Trương Thanh đem hai loại thịt lợn rừng phân loại để tốt, lộ ra đầy mặt mỉm cười. Ở bên trong thế giới kia, Khoái Vũ đã từng nói với hắn, lựa chọn đầu bếp học đồ là một cái rất tốt sự tình. Là bởi vì đầu bếp loại nghề nghiệp này chế tác được đồ ăn, có bổ sung thể lực cùng đói bụng hiệu quả. Tuy rằng chỉ cần là ăn cũng có thể làm đến điểm này, nhưng đầu bếp làm được đồ ăn có thể trong thời gian cực ngắn liền phát huy ra hiệu quả, so với người bình thường làm được cường đại hơn. Thông qua phòng tối nhỏ lựa chọn mang về thịt lợn rừng làm ra món ăn, liền có thể rất hoàn mỹ phát huy ra hiệu quả, mà không trải qua phòng tối nhỏ lựa chọn thịt lợn rừng, liền cùng trên địa cầu bản thân thịt lợn rừng không có bao nhiêu phân biệt. Đáng tiếc ta hiện tại y nguyên còn chỉ là một người bình thường. Nếu như nắm giữ tầng thứ càng cao hơn sức mạnh, nói không chắc có thể từ bên trong phát hiện càng nhiều. Trương Thanh suy đoán, khả năng những này trải qua lựa chọn mang về thịt lợn rừng, trong đó cũng có linh khí loại hình đồ vật, dù sao cũng là cao duy thế giới thịt lợn rừng. Ngực hắn cảm giác được khí cảm, khả năng chính là linh khí loại hình. Hắn đem hết thảy món ăn đều ăn không còn một mống sau, đem trước thả xuống rau dưa hấu cầm lên. Rau dưa hấu trên không có máu tươi dấu vết, cũng không có tổn hại dấu vết. Ở giết rồi nhiều như vậy chó hoang cùng lợn rừng sau, vẫn như cũ vẫn là vô cùng sắc bén. Hiển nhiên cũng là điểm thạch thành kim cường hóa có cao duy thế giới hiệu quả nguyên nhân. Hắn thuận tay đem rau dưa hấu đâm về trên mặt bàn lưu lại sứ bàn. Liền nghe đến bộp một tiếng, sứ bàn tức khắc nổ tung, vỡ thành bột phấn. Đây chính là rau dưa hấu hiệu quả đặc biệt phát huy. 5 điểm chân thực thương tổn, trực tiếp liền đánh nát sứ bàn. A, quả nhiên rau dưa hấu thuộc tính đặc biệt cũng mang về rồi. Trương Thanh đối này không có bất luận cái gì bất ngờ. Hắn ở ăn thịt lợn rừng sau liền có thể rõ ràng, cái này rau dưa hấu đã không tầm thường rồi. Thịt lợn rừng đều có thể mang đến hiệu quả, bản thân liền giúp trợ hắn giết rồi nhiều như vậy lợn rừng cùng chó hoang, rau dưa hấu làm sao có khả năng thường thường không có gì lạ đây. Hiện tại ta nghĩ nhìn một chút, này nhiễm yêu khí tảng đá là còn có hay không cái gì hiệu quả. Trương Thanh ở trong nhà tìm kiếm nửa ngày, tìm tới một cái kính phóng đại, sau đó lấy ra hai khối yêu khí chi thạch đặt ở cùng một chỗ, chuẩn bị nhìn một chút giữa bọn họ liên tiếp hắc tuyến đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng làm hắn có chút buồn bực chính là, trên địa cầu yêu khí chi thạch này tựa hồ không có hiệu quả. Giữa bọn họ đã không còn như vậy liên hệ rồi. Lẽ nào là bởi vì thấp duy thế giới nơi này không thể xuất hiện thứ này? Trương Thanh còn đang nghi ngờ thời điểm, hắn liền bỗng nhiên nghe được một tiếng cạch, ngoặc kép, âm thanh rất lớn, phảng phất liền ở bên cạnh hắn một dạng. Liền ở hắn hiếu kỳ nhìn về phía âm thanh khởi nguồn lúc, trong mắt hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nhìn thấy một đoàn vết máu đùng ở hắn bệ cửa sổ trên kính. Vết máu trên còn dính nhuộm mấy cây lông tơ cùng thịt nát. Đang nhìn đến những này trong nháy mắt, Trương Thanh liền phảng phất có thể nghĩ đến, có một con chim lấy tốc độ cực nhanh đánh vào này trên cửa sổ, trực tiếp tan xương nát thịt rồi. Không thể, này lại không phải ở trên máy bay, làm sao sẽ vỡ thành bộ dáng này? Trương Thanh hít sâu một hơi. Hơn nữa muốn thực sự là lớn như vậy cường độ, hắn pha lê đã sớm vỡ nát rồi. Này càng như là nguyên bản cũng đã máu thịt be bét tiểu điều, bị người đập đến trên kính, sau đó cho cặn tứ tán, chỉ còn lại va chạm vết máu. Trương Thanh lập tức chạy vội tới bệ cửa sổ nơi đó, muốn xem một chút đến tột cùng là nguyên nhân gì. Thế nhưng còn không chờ đến hắn ngó giáo giác, liền nghe đến một tiếng tiếp theo một tiếng mèo kêu. Phảng phất động dục như vậy, tiếng kêu gào để người nổi da gà đều xông ra. Những này mèo đều xung phía ta bên này đến rồi. Trương Thanh nhìn thấy dưới lầu các nơi đều xông tới mèo. Những thứ này đều là một ít mèo hoang. Nguyên bản xã khu muốn thanh lý rơi chúng nó lại bị không ít hộ gia đình ngăn cản, bởi vậy tiếp tục sống sót. Bây giờ lại bay thẳng đến hắn bên này vọt tới. Cái tiểu khu này không biết có bao nhiêu con mèo hoang, nhưng chỉ là Trương Thanh chứng kiến liền có ít nhất 30-40 con đang điên cuồng xông lại. Chỉ là hắn ở tại lầu 2, mèo hoang bò không ra đây, liền lay vách tường điên cuồng kêu. Một ít cư dân phụ cận không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ là nhìn thấy nhiều như vậy mèo tụ tập lên, lại nhìn thấy chúng nó đang điên cuồng gào thét, thế là hiếu kỳ nhìn xung quanh. Trương Thanh trong lòng biết không được, lập tức đem hai viên yêu khí chi thạch thu hồi nhẫn chứa đồ. Hiển nhiên những con mèo hoang này chính là cùng trong thế giới cao duy những kia chó hoang cùng lợn rừng một dạng đối yêu khí chi thạch như vậy đổ xô tới. Thật không biết yêu khí chi thạch này có cái gì đặc thù, dĩ nhiên có thể sản sinh hiệu quả như thế. Hắn còn tưởng rằng chỉ là chỗ đó chó hoang cùng lợn rừng là trường hợp đặc biệt. Thế nhưng về đến nhà, liền những con mèo hoang này đều là như vậy. Hiển nhiên liền càng là nói rõ một điểm, đến mức vừa nãy nện ở trên cửa sổ vết máu, Trương Thanh cũng tìm tới kẻ cầm đầu. Một con không biết từ chỗ nào mà đến ưng ở trên không nhìn xuống xoay quanh. Vừa nãy hẳn là chính là nó chỗ ném xuống đồ vật nện ở hắn trên cửa sổ, phá nát xác chim liền ở hắn bên ngoài trên bệ cửa sổ. Vết máu loang lổ một đất thịt nát cùng lông chim. Trương Thanh không dám khẳng định đây là trùng hợp vẫn là cái gì khác. Nếu như là ưng muốn đem cửa sổ đập ra xông tới, như vậy sự thực liền rất khủng bố, nó dĩ nhiên sẽ có như vậy trí tuệ. Rõ ràng pha lê có thể ngăn cản nó tiến vào, mà đặc biệt phải đem nó đập ra. Hơn nữa nó vẫn có thể chuẩn xác đập trúng mục tiêu. Phải biết, Trương Thanh cửa sổ nhưng là trình độ trực diện, không có bất luận cái gì nhô lên bộ phận, muốn từ không trung nện xuống đến, độ khó thực sự quá cao. Hơn nữa kia ưng khí lực hẳn là cũng rất lớn, bằng không đơn dựa vào chính mình trọng lượng, một bộ xác chim như vậy nhẹ, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nói chung, Trương Thanh tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chỉ là suy đoán. Hơn nữa quái lạ đến hắn căn bản đều không mò ra đến tột cùng phải chăng như vậy. Luôn cảm giác đến thế giới này đều không phải ta biết thế giới rồi. Trương Thanh trầm tư chốc lát, hắn đem trong ngoài đều chỉnh đốn sạch sẽ sau, ngồi ở thư phòng trước bàn máy vi tính, mở ra trình duyệt, lên mấy cái bản địa diễn đàn. Nếu như thật sự có cái gì không giống lời nói, trên diễn đàn có lẽ sẽ có chút không giống phản ứng. Leo lên diễn đàn, Trương Thanh nhìn kỹ một chút mấy ngày nay tuyên bố thiếp mời. Phía trên đại đa số đều vẫn là một ít xé hòa chuyện nhà đồ vật, không có quá nhiều dinh dưỡng. Duy nhất có thể xưng tụng điểm nóng chính là thiếp mời trên cùng, người nào đó bị đủ cắn bị thương, xui xẻo ở bệnh viện đánh vaccine phòng bệnh, đang ở gặp một ít người quan tâm cùng chút ít người cười nhạo. Trương Thanh không có vội vã đóng thiếp mời này, hắn cẩn thận đem nó kéo xuống, nhìn những người khác hồi phục. Rất nhanh hắn liền ánh mắt sáng lên, phát hiện một cái khả năng có vấn đề hồi phục. Người cũng bị chó cắn a? Nhà ta chất tử xui xẻo, ở bên ngoài chơi thời điểm bị mèo hoang cho chảo, cũng ở đánh chó dại vaccine phòng bệnh đây. Giống như trên giống như trên, trong tiểu khu chó hoang hình như phát điên, ngày hôm nay chúng ta nơi này cắn vài người. Hiện tại trong tiểu khu đang thương lượng đánh chó đây, trên lầu các ngươi tiểu khu chó khẳng định đánh không xong, chó phen chắc chắn sẽ không để cho các ngươi tùy tiện giết chó. Sau đó đề tài liền cấp tốc lệch đến. Chó phen cùng chó đen ở giữa chiến đấu đi rồi. Mà giờ khắc này Trương Thanh lúc này mới sắc mặt trầm trọng đóng thiếp mời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.